Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, hải tặc thuyền trường. Cái này quân hạm lớn nhỏ cùng hỏa lực phân phối đến xem. Điều này không nghi ngờ chút nào là một chiếc đỉnh cấp hải quân bản bộ chế thức quân hạm. So với bình thường hải quân bản bộ quân hạm phải mạnh mẽ hơn nhiều. Bình thường loại cấp bậc này quân hạm đều là từ đại tướng dự khuyết cùng với trở lên tướng lĩnh mới có tư cách sử dụng, mà phàm là đều có ngoại lệ. Tại chiếc quân hạm này bên trên, ngồi chính là hải quân anh hùng trung tướng Mankide, Gap, mang theo một cái đầu chó mũ. Gap trung tướng ánh mắt đặt ở Gaia đảo hải vực phụ cận, cách đó không xa một tòa huy hoàng mà hùng vĩ trên hòn đảo. Hòn đảo kia chính là hôm qua mới bị Tesoro bọn hắn từ Campbell bên trong mở ra. Dừng lại tại cái này trong hải vực, sự kiện nhân vật chính, Hoàng Kim Thành. Hoàng Kim Thành thiết kế liền giống như danh hào của nó bình thường. Tesoro năng lực mặc dù vẫn không có thể thức tỉnh, nhưng là hắn cũng hao tốn thời gian dài cùng công phu. Đem chọn cái Hoàng Kim Thành đều từ từ dùng năng lực cải tạo một lần. Bởi vậy cái này Hoàng Kim Thành nhìn từ đằng xa đi, liền thật tựa như dùng xa xỉ Hoàng Kim chỗ dựng đi ra. Tại loại này cơ sở bên trên phối hợp với đến từ Gyojinto, sâu hít sinh. Đại lượng trên mặt biển xa xỉ phẩm đều bị vận dụng tại nơi này. Nắm đấm lớn hắc bạch chân châu, ngũ quang thập sắc sâu hải vương thạch, có thể xưng tuyệt phẩm đỉnh cấp san hô trang sức. Những vật này tại bên trong biển sâu mặc dù chẳng ra sao cả, nhưng là bày ở cái này Hoàng Kim Thành bên trong, lại có thể hữu hiệu trấn nhiếp đến những cái kia trên mặt biển dế nhũi nhóm. Đây hết thảy cùng đến từ Long Cung Thành ngự dụng kiến trúc thiết kế đại sư thiết kế thành Trần Hỗ trợ lẫn nhau, nhìn từ đằng xa đi lên liền có một cỗ xa hoa quý khí. Mà loại cảm giác này lại khác hẳn đường cùng, nhà giàu mới nổi, cái chủng loại kia bá đạo. Ngược lại nhiều một chút ôn hòa, để cho người ta không tự chủ được đã cảm thấy nơi này thật rất có cấp bậc. Vẻn vẹn nhìn từ đằng xa một chút, cho dù là gặp trung tướng loại này, người thô kệch, cũng không tự chủ được mở miệng nhẹ giọng nì. Non nói, đây chính là cái kia có thụ mong đợi, Hoàng Kim Thành, sao? Nghĩ không ra Gromas tên kia thật đúng là đem nơi này làm cho ra dáng. Quả thật có chút ý tứ. Lúc này Hoàng Kim Thành còn chưa có khai trương đâu. Tại Hoàng Kim Thành bên trên đều là Gromas bọn hắn Frostwarp băng hải tặc dưới trướng thành viên. Đang tiến hành sau cùng bận rộn. Mà những cái kia đường xa mà đến những khách nhân thì trên cơ bản đều tụ tập tại hải tặc nhạc viên. Gây A đảo bên trên, bởi vậy cái này gây A đảo lần trước lúc cũng là phi thường náo nhiệt. Tụ tập đến từ các nơi trên thế giới các ngành các nghề nhân sĩ. Có hải tặc cũng có thợ săn tiền thưởng, có làm lấy chính kinh mà sinh ý mà phát tài đại thương nhân. Cũng có được cái kia hắc ám thế giới bên trong dựa vào nuốt ăn, huyết nhục màn thầu, tích lũy lên. Tài phú hắc ám hành giả. Có những cái kia lưng tựa núi vàng đỉnh cấp đổ khách. Cũng có những cái kia trà trộn giang hồ lão con bạc mà nhóm. Tóm lại lúc này đảo này bên trên thật được xưng tụng là ngư long hỗn tạp. Đã cái này Hoàng Kim Thành không có khai trương đâu. Gặp trung tướng quân hạm tự nhiên cũng không có khả năng đỗ đi vào. Bởi vậy gặp trung tướng cũng quyết định đem cái này quân hạm dừng ở Gây A đảo. Đi lên chỉnh đốn một cái, từ khi Gây A đảo bị Frostwarp băng hải tặc chiếm đất làm vua, về sau. Sinh hoạt ở nơi này người đã thật lâu chưa từng gặp qua hải quân. Dù sao bọn hắn tiếp nhận thế nhưng là hải tặc che chở. Hải quân đối bọn hắn tới nói ngược lại là có loại địch nhân, cảm giác. Đồng dạng, lui tới tại vùng biển này ở giữa hải tặc nhóm cũng đều đem cái này không có hải quân địa phương coi. Như mình, chạm trung chuyển, muốn nói trước kia nơi này, hải tặc nhạc viên, tên tuổi còn có chút hữu danh vô thực. hiện nay nơi này thật là hải tặc nhóm nhạc viên. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi đến thủ được Frostwarp băng hải tặc ở chỗ này quyết định quy củ. Bằng không, ngươi liền sẽ thưởng thức được địa ngục nhân gian cảm giác. Khi gặp trung tướng quân hạm từ từ tới gần nơi này gây a đảo thời điểm. Trở ngại hắn, hải quân anh hùng, đại danh quá mức vang dội. Ở trên đảo những cái kia chiếm cứ ở chỗ này hải tặc nhóm cũng đều không tự chủ được nóng này bắt. Đầu chuyển động, tuy nói cái này gây a đảo là Oka Shichibukai địa bàn, nhưng cũng không phải là nói hải quân ở chỗ này liền không có quân sự quyền lợi. Hải quân chỉ là không cùng Oka Shichibukai đối đầu mà thôi. Nhưng là bọn hắn nếu là thật muốn ở chỗ này bắt bọn hắn những này bất nhập lưu nhỏ hải tặc. Cũng là phù hợp quy củ, liền xem như Gromas cũng không thể ở trên đây làm cái gì văn chương. Trừ phi những cái kia hải tặc đều gia nhập hắn Frostwarp băng hải tặc. Bởi vậy khi một chút hải tặc nhóm nhìn thấy Gap trung tướng quân hạm về sau, cũng có chút ngồi không yên. Uy, là hải quân bản bộ anh hùng Gap A. Chúng ta cũng không phải Frostwarp băng hải tặc người. Chỉ là ở chỗ này đụng tham gia náo nhiệt thôi. Ai biết hắn có thể hay không thuận tay liền xử lý chúng ta A. Thuyền trưởng, chúng ta tranh thủ thời gian tìm một chỗ tránh đầu gió A. Một cái hải tặc lâu la có chút sợ sệt đối ngồi tại bên đường thùng rượu bên trên. Trong tay cầm một ly rượu, đang uống lấy rượu hải tặc thuyền trưởng mở miệng nói ra. Mà cái kia hải tặc thuyền trưởng cũng không có giống là tiểu đệ của mình như vậy hoảng sợ. Chỉ gặp hắn tại đem cái kia chén rượu trong tay bên trong rượu uống xong về sau. Mười phần tàn bạo đem cái kia ly rượu không bỗng nhiên đập vào cái kia hốt hoảng hải tặc lâu la. Trên đầu, phanh, một tiếng, chén rượu cùng người kia đầu đụng vào nhau. Thủy tinh mảnh vỡ cùng huyết hoa đồng thời trên không trung bay múa lên. Sau đó cái kia hải tặc thuyền trưởng lộ ra một vòng tàn bạo tiếu dung. Dùng mình cái kia so với bình thường người mà nói. Muốn lâu hơn một chút đầu lưỡi liếm môi một cái. Tiếp lấy hắn mở miệng nói ra. Đừng quên chúng ta mục đích tới nơi này là vì cái gì. Lão tử cũng không phải giống như ngươi nói vậy đến tham gia náo nhiệt. Tên ngu xuẩn, còn thấy không rõ cái này trên đại dương bao la thế cục sao. Bây giờ thời đại, thế nhưng là hải tặc thời đại. Mà cái này hải tặc thời đại là thuộc về những cái kia chân chính đại hải tặc thời đại. Là thuộc về hào kiệt nhóm cùng bá vương thời đại. Mà tại chúng ta hải tặc bên trong, được xưng tụng hào kiệt cùng bá vương chỉ có hai thế lực lớn. Thế giới mới tứ hoàng cùng Oka Shichibukai. Từ những người này, tất nhiên sẽ có một người trổ hết tài năng, trở thành cái này thời đại mới bá chủ. Hoàng Kim Thành là đổ khách nhóm, thiên đường. Đương nhiên không sai, nhưng là cái này biển cả cũng là đổ khách nhóm thiên đường. Mà ta đã quyết định muốn đem sinh mệnh của mình cùng tương lai cược tại cái kia có lấy địa ngục công tước tên Braumor Gromas điện hạ trên thân. Trong mắt của ta, tại cái này hào kiệt cùng bá vương nhóm ở giữa sinh ra vương, cuối cùng rồi sẽ là thuộc về hắn. Nói đến đây, cái kia hải tặc thuyền trưởng đem tầm mắt của mình từ bị hắn một chén rượu đập ngất đi hải tặc lâu la trên thân chuyển rời đến bến cảng, nhìn xem cái kia hải quân anh hùng Gap trung tướng quân hàm. Sau đó nhẹ giọng mở miệng nói ra, nếu như đã quyết định muốn đem chính mình dâng hiến cho Gromas đại nhân, như vậy làm sao có thể bởi vì nhìn thấy một chiếc hải quân quân hạm liền muốn chạy trối chết đâu. Người như vậy là không xứng trở thành Gromas đại nhân dưới trướng một thành viên. Dù là cái kia quân hạm bên trên chỗ ngồi hải quân anh hùng Gap, mà cái này hải tặc thuyền trưởng cũng không có phát hiện. Tại phía sau hắn cách đó không xa trên nóc nhà, một cái mang theo hẹp dài hải tặc mũ, sau lưng cõng một thanh tứ phía búa hai lưỡi, bên hông vác lấy một thanh bội đao, trên cằm có một cái X hình vết thương nam nhân chính ngồi xổm ở cái kia trên nóc nhà. một bên sờ lên cằm, một bên nghe hắn ngôn luận. Cái này nam nhân chính là Frostwurf băng hải tặc cán bộ thứ nhất Drake. Làm hệ dơ quần viễn cổ loại Riu Riu Nomi dị đặc biệt hình rồng thái năng lực giả. Drake xác thực đạt được Frostwurf băng hải tặc đại lực bồi dưỡng. Hắn lúc này đã là cái cường tráng tiểu tử. Một thân bản sự cũng là tương đương cường đại. Lần này hắn sẽ xuất hiện ở đây. Kỳ thật đều chỉ là vì đến xem hải quân bản bộ anh hùng gặp đến cùng là cái nhân vật dạng gì thôi. Nhưng là tại cái này trên nóc nhà, hắn tựa hồ nghe thấy cái gì thú vị ngôn luận, cũng phát hiện một cái người thú vị. Gây à đảo vốn là Frostwurf băng hải tặc dùng để hấp thu nhân tài địa phương một trong. Nơi này thân là hải tặc nhạc viên, tự nhiên là sẽ hấp dẫn đến đại lượng hải tặc tới đây. Mà Frostwurf băng hải tặc thì sẽ ở những người này tiến hành sàng chọn. Đem một chút có điểm nhấp nháy nhân tài hấp thu chiêu nạp đến mình dưới trướng. Nếu là có những cái kia càng thêm có mới có thể. Còn sẽ trực tiếp đem nó toàn bộ băng hải tặc đặt vào đến Frostwurf băng hải tặc phạm vi thế lực bên trong, để bọn hắn gánh vác lấy Frostwurf băng hải tặc cờ xí. Tiếp tục hành tàu ở cái này trên mặt biển, trở thành một tên độc lập thuyền trưởng. Đến nay mà nói, Frostwurf băng hải tặc đã tại Gaia đảo thu nạp không ít người mới. Nhưng là chân chính có tư chất trở thành độc lập thuyền trưởng nhân tài lại không có mấy cái. Mà Drake lúc này cũng đã phát hiện một cái hạt giống tốt. Không nghĩ tới ra đến xem còn có thể gặp phải loại chuyện tốt này. Không bằng để cho hắn trở thành ta tiểu đệ, là một tên độc lập thuyền trưởng đi gánh vác lấy chúng ta Frostwurf băng hải tặc danh hào. Hành tẩu trên biển lớn này a. Drake nhìn xem tên kia hải tặc thuyền trưởng, nghĩ nghĩ nỉ non nói. Bất quá Drake chỉ là từ lần này trong lời nói hơi biết một chút cái này hải tặc thuyền trưởng ý. Nghĩ mà thôi, có ý tưởng rất nhiều người, nhưng là có ý tưởng lại người có năng lực lại không nhiều. Bởi vậy hắn cũng phải nhìn nhìn năng lực của người này đến cùng như thế nào. Tại Drake xem xét cẩn thận một cái người thuyền trưởng kia diện mạo về sau, hắn tiện tay từ cái hông của mình lấy xuống một sấp hải quân bản bộ phát xuống lệnh treo giải thưởng. Gây à đảo sẽ đem lui tới tại nơi này hải tặc nhóm tin tức đều ghi chép lại. Đồng thời sẽ đem ở trên đảo những cái kia có tiền truy nã hải tặc nhóm lệnh treo giải thưởng cũng tìm ra, tập hợp cùng một chỗ báo cho cái kia chút các cán bộ. Vì chính là để cái kia chút các cán bộ có thể thuận tiện sàng chọn một cái. Người nào thực lực cũng không tệ lắm. Dù sao cái này tiền truy nã mặc dù cũng không thể hoàn toàn đại biểu thực lực. Nhưng nói chung, vẫn là treo giải thưởng càng cao người. Thực lực càng mạnh, tiện tay tìm kiếm trong một giây lát. Drake đã tìm được tấm kia thuộc về cái này hải tặc thuyền trưởng lệnh treo giải thưởng. A. Linh cầu Bellamy, tiền truy nã 35 triệu berry sao? Qua loa à, bất quá là một cái người mới. Ngược lại là coi như là qua được. Drake khóe miệng một phát, nhẹ giọng mở miệng nỉ non nói. Trong miệng hắn, người mới, cũng không phải là chỉ những cái kia gần nhất một năm mới ra biển người. Mà là chỉ những cái kia không có từng tiến vào thế giới mới người. Thậm chí là chỉ những cái kia mới vừa vặn đi đến Gaia đảo người. Cũng không phải là tất cả hải tặc nhóm đều mạnh mẽ đâm tới một đường liền cùng chết lấy hướng thế. Giới mới bên trong sông, có chút hải tặc tại một ít trên hòn đảo, gặp mình cảm thấy hứng thú sự tình. Thậm chí ở nơi đó lưu lại cái 1-2 năm, thậm chí thời gian 3-4 năm đều là có khả năng. Đồng thời loại chuyện này còn không ít, mà những người này, trên cơ bản đều được xưng là người mới. Drake đang quan sát Bellamy. Bellamy đang quan sát hải quân bản bộ anh hùng gặp, mà còn lại ở trên đảo những cái kia nhỏ hải tặc nhóm nhưng liền không có hai người bọn họ bình tĩnh. Như vậy, vừa nhìn thấy gặp trung tướng đến, đều có chút hoảng hồn mà, nhìn xem những cái kia chạy tứ phía. chật vật không chịu nổi nhỏ hải tặc nhóm. Bellamy ra hỏa này khóe miệng treo lên một vòng nụ cười khinh thường. Nói tiếp, chạy đi, đều chạy đi, một đám bất nhập lưu đám bỏ đi. Cũng là bởi vì có sự hiện hữu của các ngươi, mới có thể để hải quân trở thành trên biển bá chủ. Các ngươi những này tạp chủng thật sự là đem chúng ta hải tặc hạn cuối cho kéo thấp đến cực hạn. Bellamy ra hỏa này mặc dù đối gáp đến bất vi sở động, nhưng là dưới trướng hắn một chút tiểu lão đệ nhóm nhưng không có hắn như thế tâm lớn. Chỉ gặp một cái hải tặc cuối cùng vẫn có chút nơm nớp lo sợ mở miệng hỏi. Bellamy thuyền trưởng, chúng ta thật không cần trốn sao? Vạn nhất bị cái kia gáp bắt được, ngài cũng không có cách nào lại thêm vào Frostwarp băng hải tặc a. Bellamy mười phần khinh thường nở nụ cười nói ra. Động não, ngươi xem một chút cái kia hoàng kim thành khoảng cách chúng ta nơi này có bao xa. Vậy tiểu đệ là một cái hải tặc, điểm ấy khoảng cách còn có thể suy tính. Bởi vậy hắn rất nhanh liền mở miệng nói ra. Có chừng 6-70 trong biển a. Đó không phải là doai. Nơi này chính là Gromas. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN